Chấp niệm tam sinh, chương 17, nỗi oan cầu huyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Thiên Băng chán nản lại lê bước đi kiếp trước, nàng rất mũm mĩm, đến nỗi ngày nào mami cũng bắt ép dậy sớm tập thể dục giảm cân mà nàng lúc nào cũng không chịu dậy sớm. Đến khi xuyên qua, hai, chẳng buồn kể. Sắp đến giờ Tuất rồi, nàng phải nhanh chóng làm cho xong cái bánh sinh nhật cho hắn. Sắp chia tay, nhau rồi cũng nên tạo cho hắn chút ít kỷ niệm về nàng chứ, nghĩ là làm cũng bởi tất cả nàng đã chuẩn bị xong nên chỉ cần trang trí thêm cho cái bánh mà thôi. Mà khổ nỗi, nàng chính gốc Việt Nam, hắn chính chủ Trung Hoa. Mà thời này, toàn dùng chữ hoa phồn thể, nàng ở hiện đại lại chỉ biết mỗi giản thể cùng lắm cũng chỉ vài ba nét phồn thể. Làm sao khó xử thế à, An công công, An công công. Thấy An tổng quản đi qua, Phù Thiên Băng nhanh chóng hô to gọi lớn. Nàng phải xin ngài ấy chỉ giáo về chữ phồn thể nha. Nhanh nhanh thôi chứ nàng chán cảnh ở nơi, đất khách quê người, này rồi, tiểu sơ tử, ngươi gọi ta sao? Đúng à, An tổng quản, ngài có thể cho ta xin chữ hay không? Xin chữ, ta không biết chữ, chỉ là sắp đến sinh thần mẹ ta lại không biết làm gì nên đành học viết vài ba chữ cho mẹ vui lòng. Hay cho Thiên Băng gì, hay cho một đại thiên tài, hay cho danh hiệu. Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ, cơ nhiên, nàng toàn nói xạo. Cả đời mười mấy năm nàng chưa khi nào nói xạo nhiều như khi xuyên qua cuốn tiểu thuyết cầu huyết này. Thật quá mất mặt nàng rồi. Được, vậy ngươi muốn xin chữ gì? An tổng quản vô cùng thân thiết hỏi. Chẳng qua là đợt trước hắn vô tình bắt gặp tên này đi vào tẩm cung của Thái hậu, lúc hắn đi ra thì có vẻ như Thái hậu rất hài lòng. Nếu hiện tại mà lấy lòng hắn, thì có khi sau này cuộc đời hắn sẽ có thay đổi lớn. Ngài có thể viết thật rõ ràng chi tiết cho ta chữ chúc mừng sinh nhật, hay không a? Đôi mắt to tròn lấp lánh chớp chớp vài cái mong mỏi. Mà khuôn mặt này quả thật, quá hoàn mỹ, quá tuyệt sắc, đẹp đến nỗi có thể khiến cả màn đêm u tối bỗng chốc sáng bừng lên đầy sức sống, như thể vạn vật xinh đẹp nhất trên đời này cũng không thể sánh bằng đôi mắt xinh đẹp kia. Đẹp đến mức khiến cả con người An tổng quản phải run lên vì cảm phục, say đắm ngắm nhìn. Được, ta viết ngay đây. Sau nửa ngày ngây ngất nhìn nàng thì An tổng quản cũng lên tiếng đồng ý, giả sử bây giờ hắn không có bất kỳ quan hệ nào với Thái hậu nương nương thì hắn vẫn sẽ giúp hắn viết chữ, vì hắn quá mỹ, đơn giản vì giúp người có mỹ mạo thì tâm trạng hắn cũng sẽ vui theo. Cảm ơn người, cảm ơn, vui sướng, thành tựu tất cả đều thể hiện qua sắc thái gương mặt nàng. Mà nàng vẫn ngây ngô không biết rằng khuôn mặt này đã gây ra quá nhiều sự chú ý ở trên cao, nơi đỉnh ngọn cây to. Người nam tử vẫn luôn chú ý đến Phù Thiên Băng, từng cử chỉ, lời nói, hành động của nàng đều bị hắn thu gọn vào trong tầm mắt. Trên đời lại có một tên thái giám đẹp tuyệt sắc như vậy. Hắn, thật là thái giám, cách trương.